Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 206, Đê Tiện Hạc Tường. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thành, hừng hực liệt hỏa thiêu đốt đỉnh lò phía trước Trường Không Vô Kỵ trong. Miệng quát lớn, đôi tay kết ấn, đẩy vào trong đó, theo sát, oánh oánh nhiên. Một thanh phi kiếm phiêu ra đỉnh lò, kiếm này vừa ra khi, liền có hàn mang bay vút, hơi có chút bất phàm. Sở gia tân nhiệm gia chủ Sở Hoành Sơn, chạy nhanh lại đây tiếp được, đục lỗ trên dưới một phen xem nhìn, không thể không tán thưởng nói, lúc này mới mấy ngày a ân nhân, ngươi là có thể đủ luyện chế ra huyền thượng phẩm binh khí. Này vẫn là vô dụng tịnh hỏa lưu ly kim thân quyết tình huống đâu. Thật là làm lão hủ xấu hổ nột. Trường Không Vô Kỵ đứng dậy, cười đem phi kiếm lấy tới thưởng thức một chút. Hắn bản nhân cũng là tương đương vừa lòng. Hiện tại sở ra không có năm đó huy hoàng, giống như cũng nhiều nhất luyện chế chút mà phẩm hạ đoạn bảo bối. Chính mình đạt tới trình độ này, xác thật lợi hại. Đương nhiên, dựa vào vẫn là tịnh hỏa lưu ly kim thân quyết công pháp trong người nguyên nhân. Bất quá cũng không thể coi thường sở ra, cứ việc hiện tại ra không được đẳng cấp cao binh khí. Chính là phẩm chất tính năng phương diện, thập phần ưu việt, cùng đẳng cấp chung, thiên bảo các xuất phẩm bảo kiếm, đều không bằng bên này, ở Thanh Diệp Thành Phi Vân Thành loại này tiểu địa phương. Đủ để quét ngang, phải biết rằng, nơi này huyền thượng phẩm đều là đồ gia truyền A, làm cứu vớt sở gia người, hiện tại cũng coi như là sở gia con rể Trường Không Vô Kỵ. Sở Hoành Sơn đối hắn không có chút nào giữ lại, một ít tiền bối bản chép tay, còn có truyền lưu luyện khí bảo điển, hắn đều đối Trường Không Vô Kỵ mở ra, đây cũng là hắn tiến bộ bay nhanh nguyên nhân chi nhất. Hiện tại, Trường Không Vô Kỵ trong lòng hiểu rõ, luyện khí cơ bản phương pháp, hắn đã sắp tiến vào đại thành giai đoạn, cho đến lúc này, bằng vào tịnh hỏa lưu ly kim thân quyết, hắn liền có thể không hề nghiên cứu phương diện này đồ vật. Chỉ cần công pháp tiến bộ, hắn luyện khí năng lực, cũng sẽ đi tới, giống vậy ngày đó tâm luyện, dựa vào hỏa chủng tiến hóa giống nhau. Không cần chính mình quá mức lãng phí tâm thần. Trường Không Vô Kỵ hảo vận, không thể không nói rất mạnh. Trên đại lục người, làm một chuyện đều mệt đến không được. Hắn khen ngược, bất luận là tu hành vẫn là luyện đan, luyện khí, trận pháp gì, tất cả đều đọc qua. Còn có được đủ loại kinh người áp trục năng lực. Nếu là bị những người khác thấy được toàn bộ bí mật, không đem hắn mở ra nghiên cứu mới là việc lạ. Vì mau chóng đánh hảo cơ sở luyện khí năng lực Trường Không Vô Kỵ, tạm thời không tính toán rời đi nơi đây. Hắn tiếp tục tiến vào điên cuồng luyện khí bên trong. Mà hôm nay ốc đảo đảo nhỏ thượng, chúng nữ đình chỉ tu hành, bởi vì thiên bảo các lại nên cho bọn hắn cung ứng đan dược. Ngày thường Trường Không Vô Kỵ không ở thời điểm, đều là trùng nữ chính mình đi đưa. Hôm nay không ngoại lệ, các nàng cùng nhau nói nói cười cười, rời đi ốc đảo đảo nhỏ. An Kỳ Vi Vi hóa thành thỏ con, ngồi xổm Âu Dương Yên Nhiên trong lòng ngực, cũng không thiếu cùng nhau nói chuyện phiếm, nói nói cười cười bọn họ. Hành tẩu trong rừng, lại xảo bất xảo, gặp một đám không nên gặp được người. Hạc Tường hôm nay đang ở nhàm chán săn thú. Hắn tưởng nhằm vào Trường Không Vô Kỵ, tạm thời không thấy đối phương người, cũng không có tưởng hảo kịch bản, liền cũng trước buông, nơi nơi du ngoạn, mà ở này trong thành, cũng không phải không có tưởng cùng người của hắn. Trong thành có một cái Tư Mã gia tộc, cho tới nay cũng chưa đã chịu cái gì ảnh hưởng. Hắn Tư Mã gia chính là cùng Trường Không Vô Kỵ có thù oán. Ở Trường Không Vô Kỵ lần đầu tiên tiến vào Thập Vạn Đại Sơn thời điểm, giết Tư Mã gia một cái thiếu gia, chỉ là hậu kỳ, vẫn luôn không thấy bọn họ động tác, mới phai nhạt chuyện này. Thoạt nhìn không có tiếng tăm gì Tư Mã gia, lại không có quên, hiện tại, rốt cuộc cảm thấy có cơ hội, liền leo lên đi lên. Bởi vậy, đại thiếu gia Tư Mã Liêu Quang, liền thành Hạc Tường Trùng theo đuôi. Yên Nhiên Trùng nữ, chính là các tuyệt sắc, ngũ khí triều nguyên đan về sau, càng là giống như thần nữ cùng nhau hạ phàm giống nhau. Chọc người kinh diễm đến không kịp nhìn. Hạc Tường vừa thấy, liền động tâm, một bên Tư Mã Liêu Quang, nhận thức các nàng, chạy nhanh dán Hạc Tường lỗ tai nói. Hạc thiếu gia, các nàng mấy cái, đều là Trường Không Vô Kỵ nhân tình. Nga, Trường Không Vô Kỵ nhân tình. Hạc Tường lặp lại khi, trùng nữ cũng thấy được hắn. Trường Không Vô Kỵ cho các nàng nói qua Hạc Tường. Trùng nữ lập tức tâm sinh cảnh giới. Cùng nhau xoay người, liền muốn tránh đi, nhưng là, Hạc Tường thực lực, có thể nói cao tuyệt, thủ hạ của hắn nhóm, cũng là bất phàm, chúng nữ căn bản không kịp đi, đã bị vây quanh lên, vài vị lớn nhỏ mỹ nữ, chạy đi đâu a? Hạc Tường hai mắt nhíu lại, toát ra dâm tà thần sắc tới, Hạc Tường, ngươi muốn thế nào? Âu Dương Yên Nhiên bình tĩnh nói. Nha, nhận thức ta, thực hảo, ta ý đồ rất đơn giản, bắt đi các ngươi, ngủ các ngươi, làm Trường Không Vô Kỵ sốt ruột đi. Ha ha ha, Hạc Tường lời nói rơi xuống đất, chúng binh tướng đã động thủ, Yên Nhiên trùng nữ sôi nổi phản kháng, lại thắng không nổi bọn họ cường đại, mấy cái chiêu số qua đi, tất cả đều bị bắt lên, nhưng là... Thừa dịp những người này hoảng loạn thời điểm, thỏ con An Kỳ Vi Vi, ở không ai để ý dưới tình huống, trốn, thiếu gia, hiện tại hưởng thụ không? Tướng lãnh cũng có chút tham lam dò hỏi, này đó nữ nhân quá mỹ, nếu không phải thiếu gia ở, thứ tốt phải cho hắn, người này liền phải nhịn không được, chính mình động thủ, nhưng là... Hạc Tường lại là một cái tát đánh vào trên mặt hắn. Ngu xuẩn, kia Trường Không Vô Kỵ tới làm sao bây giờ? Các ngươi đánh thắng được sao? Đánh, đánh không lại, đánh không lại. Tường lãnh cúi đầu lui ra phía sau. Tư Mã Liêu Quang, giờ phút này xấu xa thấu lại đây. Hạc thiếu gia, không bằng đi nhà ta như thế nào? Kia Trường Không Vô Kỵ khẳng định không thể tưởng được ta nơi đó. Ngược lại so thành chủ phủ an toàn. Huống chi, ta thật có chút dùng tốt đồ vật, có thể gia tăng chút tình thú. Nga hào hào hào, liền đi ngươi Tư Mã gia. Hạc Tường đám người, mang theo không ngừng mắng trung nữ, cấp tốc chạy tới Tư Mã gia tộc mà đi. Trường Không Vô Kỵ, còn ở luyện đan trung. Một tiếng kêu to, làm hắn ngay tại chỗ kinh khởi. Không hảo chủ nhân, không hảo, Yên Nhiên bọn họ bị Hạc Tường cấp bắt đi. Nét An Kỳ Vi Vi hiển lộ chân thân đuổi tới. Sở ra người, xem rất là tò mò. Đương nhiên, nhiều nhất vẫn là lo lắng. Ánh mắt tất cả đều hạ xuống ở Trường Không Vô Kỵ trên người. Đáng giận, Trường Không Vô Kỵ trong miệng mắng. Lập tức sử dụng hồ điệp hương thủ đoạn. Trùng nữ đều là hắn quan trọng người. Lưu có loại năng lực này, tình lý bên trong, chỉ chốc lát, hương khí đã bay tới. Trường Không Vô Kỵ làm Sở Hoàn Nhi cùng An Kỳ Vi Vi đi trước ốc đảo đảo nhỏ. Chính mình một người, ngự kiếm cấp tốc phá không mà đi. Tư Mã gia tộc một chỗ trong phòng trùng nữ đều bị giam cầm đan điền cùng thân hình. Chỉ có thể không ngừng mắng Hạc Tường. Nhưng là Hạc Tường căn bản không để bụng. Trong tay hắn, cầm Tư Mã Liêu Quang cho hắn thứ tốt đâu. Thập dâm hòa hợp tán, liền tính là lại trinh tiết liệt nữ. Ăn thứ này, cũng sẽ lãng không được. Muốn giao hợp, ở Yên Nhiên đám người kinh hãi chung. Hắn nhanh chóng cho các nàng mạnh mẽ uy thực đi xuống. Chỉ chốc lát, các sắc mặt ửng hồng, đã nổi lên phát hỏa. Hạc Tường, ngươi không chết tử tế được. Yên Nhiên trong miệng mắng, đầu lưỡi duỗi ra, thừa dịp còn có lý trí, một chút cắn qua đi. Nhưng là, Hạc Tường sớm có chuẩn bị, trước tiên, liền đem miệng nàng chế trụ, rồi sau đó, vẻ mặt nụ cười dâm đãng, liền phải hôn môi lại đây. Ta a, liền thích ngươi này có tính tình. Nhưng vào lúc này, bang, một cái vang dội vô cùng bàn tay đánh vào Hạc Tường khuôn mặt phía trên. Hắn cả người phi giống nhau ngã đi ra ngoài. Ngốc đầu Hạc Tường ngẩng mặt nhìn lại, trong mắt hiện lên sợ hãi cả kinh kêu lên: "Biểu biểu huynh, ngươi, sao ngươi lại tới đây?" "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."